Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, đến cửa xin giúp đỡ. Nguyên lai là quả lão đến cửa tìm ta, cũng không biết có chuyện gì. Lương Thành vừa nói vừa đi ra tĩnh thất, đối Lương Hỉ nói, người nói đúng, lão này cũng không phải phàm nhân, có thể lãnh đạm không được, ta đích thân đi ra nghênh đón hắn tốt. Đợi Lương Thành tự thân đem Lưu Quả nghênh tiến đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống về sau, nói nhăng nói cuội trò chuyện một hồi, hai bên liền vội vàng đem trà thơm trái cây dâng lên, tư thái cũng là long trọng. Lương Thành gặp Lưu viện chủ mặt mày hớn hở, lại không vội mà nói rõ ý đồ đến, như thế tới nói chính mình cũng không tiện chủ động mở miệng hỏi thăm. Sau đó liền ngồi ở chỗ đó bồi tiếp vị này lão viện chủ thiên nam địa bắc nói lấy một số nói vớ vẩn. Các loại uống vài chén trà về sau, Lưu Quả mới mở miệng nói. Lương Thành, lão phu hôm nay đến nhà tìm ngươi. Ngươi khẳng định muốn biết lão phu ý đồ đến a? Vậy lão phu cứ việc nói thẳng, là muốn xin ngươi giúp một tay đi làm một việc. Việc này là liên quan tới luyện đan. Làm thành việc này, đại khái phải hao phí 3 tháng thậm chí thời gian nửa năm. Lương Thành nghe hắn nói mơ hồ, thời gian còn muốn đến lâu, cũng không nguyện ý trực tiếp thì đáp ứng. Sau đó ra vẻ khiêm tốn nói, nhận Lưu viện chủ tôn trọng tại hạ, chỉ là tại hạ luyện đan tạo nghệ còn thấp, chỉ sợ sẽ chậm trễ ngài lão đại sự tình. Như thế lời nói, ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi nha. Lưu Quả cười ha ha, ha ha ha. Lương Thành, người đây chính là quá khiêm tốn. Nói thật ta rất xem trọng ngươi luyện đan tạo nghệ. Ta nghiên cứu qua ngươi vì Cảnh Vương đại quy mô luyện chế những cái kia nhuận trạch đan cùng huyền nguyên đan. Nói thật phẩm chất đan dược chỉ có thể bình một cái người lương thiện chữ. Thế nhưng là xét thấy ngươi mỗi tháng muốn cho Cảnh Vương luyện chế đan dược số lượng vậy mà như thế to lớn. Vậy đơn giản chỉ có thể dùng thần hồ kỹ để hình dung. A, Lương Thành nghe Lưu Quả đánh giá về sau không khỏi sửng sốt. Nói thật chính mình vì Cảnh Vương đại quy mô luyện chế đan dược là không thế nào để bụng. Trên thực tế thì đồ cái chữ nhanh, đồng thời vì giấu dốt, còn có ý đem phẩm chất đan dược khống chế được hơi kém. Muốn truy cầu cái bình thường điệu thấp hiệu quả, thế nhưng là vạn không có nghĩ đến cái này luyện chế số lượng lại là không giống bình thường. Nhìn tới vẫn là bại lộ thực lực. Bất quá cái này cũng trách không được Lương Thành, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có chính 16 đã tới cái kia luyện đan học viện hoặc là môn phái tu tập qua luyện đan thuật, cho nên cũng không biết phổ thông luyện đan sư trạng thái bình thường là cái bộ dáng gì. Tự cho là giấu đã đầy đủ sâu, không nghĩ tới thực chính mình vẫn là giống một đầu đà điểu một dạng, giấu đầu lộ đuôi, chỉ là đem đầu chôn xuống mà thôi. Cái này, lão viện chủ, ngài ý tứ là chấm ngoặc kép. Lương Thành cảm thấy khó có thể che giấu, cũng không biết tiếp xuống tới nên nói cái gì. Sau đó muốn thăm dò Lưu Quả hàm ý, xem hắn đến cùng muốn chính mình làm cái gì. Lưu Quả cái này người nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng. Hắn quả nhiên lớn tiếng nói thẳng, lão phu cứ việc nói thẳng a. Gần nhất lão phu cơ duyên xảo hợp, được đến một loại tên là hư linh đan đan phương. Đan dược này 10 phần chân quý. Sau khi luyện thành đối với lão phu sau này có thể hay không tiến giai hợp thể có thể nói là có tính quyết định tác dụng. Cho nên ta từ khi được đến đan phương một ngày kia trở đi, thì phát động tất cả có thể sử dụng nhân mạch, còn phí tổn góp nhặt hơn nửa đời người vốn liếng. Tại không đến một tháng thời gian bên trong đem luyện đan tài liệu cần thiết đều gom góp. Lương Thành vội nói, chúc mừng Lưu viện chủ, cái này ngài tiến giai hợp thể đã ở trong tầm mắt. Ha ha ha, Lưu Quả đương nhiên cao hứng phi thường, cười to mấy tiếng về sau lại nói, thế nhưng là luyện chế hư linh đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Luyện chế viên thuốc này, lớn nhất khảo nghiệm luyện đan sư sức chịu đựng cùng trường kinh. Ít nhất phải luyện chế 3 tháng thậm chí nửa năm lâu dài. Không thể có mảy may lười biếng. Một khi kế tục không còn chút sức lực nào, vậy coi như phí công nhọc sức. lão phu lần này cũng không thể thất bại. Bởi vì lão phu tự nghĩ tại sau này tương đối dài trong một đoạn thời gian. Đều rất khó lại đem luyện chế hư linh đan tài liệu cần thiết gom góp. Lương Thành nói, như vậy Lưu viện chủ ý tứ là muốn tại hạ làm gì đâu? Lưu Quả nói, ta ý tứ là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đi cùng lão phu cùng một chỗ luyện chế cái này hư linh đan. Vạn nhất lão phu luyện chế đến không còn chút sức lực nào. Người lập tức thì thay thế lão phu nối liền. Tuyệt đối không thể gián đoạn hư luyện chế linh đan. Bằng không thì phí công nhọc sức. Lương Thành sờ sờ chính mình cái cằm. Trầm ngâm, nói thật hắn rất muốn đem việc này thoái thác. Bởi vì hắn cũng không phải lấy chân thực nhiệt tình. Lấy giúp người làm niềm vui lấy sưng. Như Lưu Quả không có ưng thuận hợp lý đại giới, Lương Thành mới không nguyện ý trắng trắng xuất lực lâu như vậy. Hiện tại Lương Thành cũng không phải là một nghèo hai trắng tiểu binh sĩ, có thể hoàn toàn không có nịnh bợ Lưu Quả tất yếu. Sau đó Lương Thành nói ra, trách nhiệm này cũng quá lớn, tại hạ có thể có chút bận tâm chính mình năng lực không tốt. Vạn nhất ra chỗ sơ suất, vậy liền quá có lỗi với lão viện chủ ngài. Lại nói Nhân Hòa viện có nhiều như vậy luyện đan sư, coi như là một cái người trường kinh không đủ, ngài nhiều an bài một số người ở bên phụ trợ chính là, đây không phải là càng ổn thỏa à? Lưu Quả lắc đầu nói, ngươi có chỗ không biết nha, luyện chế cái này hư linh đan kiêng kỵ nhất qua tay người nhiều, bởi vì mỗi người thủ pháp luyện đan chung quy hội có một ít sự sai biệt rất nhỏ, hơi chút không đúng chỗ nào một số phẩm chất đan dược liền sẽ rõ rệt hạ xuống. Nói thật, lão phu nếu là có 300 năm trước tinh lực như vậy cùng chuyên chú lực, đó là tuyệt sẽ không xin giúp đỡ người khác, khẳng định là mình tìm kiếm nghĩ cách độc lập hoàn thành. Nói đến đây Lưu Quả lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc nha, lão phu làm Nhân Hòa viện viện chủ hơn 300 năm, đem không ít tinh lực đều hao phí ở trên đây. Hiện tại muốn là mình một mình luyện đan, trong lòng là một chút tính toán trước cũng không có nha. Cho nên nhất định phải cầu trợ ở người. Nhưng là lần này luyện chế hư linh đan nhiều nhất chỉ có thể hai người qua tay. Bằng không phẩm chất đan dược liền không có cách nào khống chế. Nhân Hòa viện những luyện đan sư kia, ta đều hiểu rõ, bọn họ đều không có bản sự này. Lại có chuyện như thế. Cái này hư linh đan cực kỳ kỳ quái nha. Lương Thành sau khi nghe xong đối cái này hư linh đan có chút hiếu kỳ. Lưu Quả nói ra, Lương Thành, người yên tâm, lão phu cũng không phải loại kia bất thông tình lý người. Tuyệt đối sẽ không để ngươi làm không công. Lão phu tính toán qua tài liệu số lượng, lần này luyện chế hư linh đan, muốn là thuận lợi lời nói, chỉ ít có thể lấy thành đan 4-5 mai. Lão phu hứa hẹn chỉ lấy bên trong 3 cái. Nói cách khác, người chỉ ít có thể lấy thu hoạch được một cái hư linh đan làm trả thù lao. Như là vận khí tốt, thậm chí có thể được đến 2-3 cái hư linh đan. Người suy nghĩ một chút a, đan dược này cũng không phải bình thường quý giá nha. A, Lương Thành nghe đến cái này trả thù lao về sau, cả người nhất thời thì biến đến thông tình đạt lý lên. Đối với ra tay trợ giúp Lưu Quả chuyện này cũng nóng lòng muốn thử. Cũng đối tham dự luyện đan bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn hỏi vội. Lão viện chủ, tại hạ trước kia chưa từng nghe qua hư linh đan. Không biết viên thuốc này có gì công hiệu. Lưu Quả muốn cầu cạnh Lương Thành. Đương nhiên là vui tại giải thích. Sau đó lão giả này liền kiên nhẫn giải thích nói. Cái này hư linh đan cực kỳ chân quý. Có thể xúc tiến nguyên anh tại thân thể ở giữa liên hệ. Đây đối với hợp thể cảnh giới tu sĩ thế nhưng là rất có ích lợi. Cái gọi là hợp thể cảnh giới, thực cũng là trong đan điền nguyên anh đã tu đến tụ tán như ý cảnh giới. Nguyên anh đã có thể một mình ngưng tụ thành hình, cũng có thể tản ra cùng thân thể hòa làm một thể. Cho nên mới có hợp thể nói chuyện, nói một cách đơn giản. Cái này hư linh đan có thể đem phân thần tu sĩ tiến giai hợp thể nắm chắc sách cao trọn vẹn 40%. Đề cao 40% nha. Vậy đơn giản là đề cao một nửa xác suất thành công. Người nói có lợi hại hay không? Lưu Quả nhìn xem Lương Thành sắc mặt đã có biến hóa. Sau đó rèn sắt khi còn nóng nói. Lương Thành, lão phu biết ngươi là có rộng lớn chí hướng người. Năm đó ở Hồng Vận Lâu cùng Lệ Như Phong lão quỷ kia tranh đoạt ngươi lúc. Cũng cảm giác ngươi thực lực hơn xa cùng giai. Cho nên ngươi không nên cảm thấy hợp thể là một cái khoảng cách ngươi rất xa cảnh giới. Ngươi bây giờ đã nguyên anh trung kỳ. Khoảng cách phân thần thực cũng không xa. Đương nhiên hóa thần đan loại đan dược này là khó không được ngươi. Có thể lại sau này đâu. Về sau cũng là hợp thể. Thực cũng không xa xôi. Cho nên ngươi cần phải sớm nắm chặt cơ hội. Huống chi loại cơ hội này cũng không phải dễ dàng đụng phải. Lương Thành nghe đến hư linh đan công hiệu về sau. Trong lòng đã quyết định muốn xuất thủ tương trợ Lưu Quả. Chỉ là nghĩ lại. Nhưng cũng không nguyện ý lộ ra vội vàng bộ dáng. Lương Thành vờ tha để bắt. Có ý hỏi. Lưu viện chủ. Ngài chỉ là nhìn đến lưu truyền đến trên thị trường tại hạ luyện chế một số cấp thấp đan dược. Sợ là cũng không thể chắc chắn tại hạ có năng lực như thế phụ trợ ngài a. Như là thì dạng này định ra đến. Chỉ sợ vẫn còn có chút khinh suất đi. Lưu Quả lão giả này ngược lại là ngay thẳng. Nghe Lương Thành nói như vậy về sau. Liền nói thẳng, muốn không như vậy đi. Chúng ta luyện đan sư công lực. Thực cũng không cần luyện chế những cái kia suy nghĩ lung tung cao giai đan dược mới có thể nhìn ra. Đối với ngươi đan đạo tạo nghệ, ta thực cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Nguyên bản ngươi không nói ta cũng không tiện sách. Ngươi đã nói, ta cũng muốn thừa cơ nhìn xem ngươi đan đạo kỹ nghệ. Muốn không ngươi bây giờ thì luyện chế một lò đơn giản nhất bồi nguyên đan. Thực lực như thế nào? Cũng là không gạt được. Chỉ cần ngươi luyện đan thực lực ở vào trung vị. Đơn lấy phần này trường kinh. Chúng ta hợp tác cũng là không có vấn đề. Lương Thành vừa nghĩ. Lưu Quả dạng này luyện đan sư cùng người thường mạch suy nghĩ xác thực không giống nhau. Vừa mới bắt đầu đến chính mình trong phủ lúc. Tư thái cái gì thấp. Giống như là tại yêu cầu lấy giúp mình. Bây giờ nhìn đi lên lại muốn khảo hạch chính mình. Tư thái bỗng nhiên lại biến cao. Bất quá dạng này cũng tốt. Điều này nói rõ Lưu Quả người này rất thuần túy. Trong bụng không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Thực cùng dạng này người ở chung. Càng muốn bớt lo một số. Tuy nhiên có lúc hắn nói chuyện giống là có chút hướng. Nhưng là cùng dạng này nhanh mồm nhanh miệng người ở chung. Muốn so cùng những lời kia nói 1/3 cái bụng ý nghĩ xấu người nhẹ nhõm nhiều. Hoàn toàn có thể đi thẳng về thẳng. Sau đó Lương Thành nói thẳng. Lão viện chủ, tại hạ cũng cần một cái chính thức hứa hẹn. Cam đoan sau khi chuyện thành công ta có thể cầm tới nên được cái kia 1/3 trả thù lao. Tại cái tiền đề này dưới. Tại hạ nguyện ý tiếp nhận ngài khảo hạch. Tốt, sảng khoái. Lưu Quả không chút do dự nói. Lão phu Lưu Quả, trịnh trọng phát xuống tâm ma thệ lời. Như là Lương Thành thực lực hợp cách, ta đem mời hắn phụ trợ luyện chế hư linh đan. Sau khi chuyện thành công lão phu chỉ lấy 3 cái hư linh đan. Thêm ra đến tất cả thuộc về Lương Thành tất cả, như có vi phạm lời thề tiến hành. Sau này Lưu Quả hẳn phải chết tại hợp thể thiên kiếp phía dưới. Lương Thành nghe Lưu Quả cái tâm ma này lời thề, biết hắn đã là cực kỳ trịnh trọng, thái độ rất chân thành, lấy thiên kiếp đến thề thề. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Sau đó Lương Thành cũng gật đầu nói. Tốt, như vậy vãn bối thì bêu xấu. Hiện tại liền ngay trước lão viện chủ mặt luyện chế một lò bồi nguyên đan. Thoại âm rơi xuống về sau. Lương Thành lấy ra thái thanh lão đạo tặng cho cái kia lò luyện đan. Lập tức bắt đầu lấy tay chuẩn bị lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.